Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sớm ướt át lại càng thêm thân mật. Tình dục đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lần này, dưới sự hướng dẫn của Lương Bằng Uy, Bảo Nhi cảm nhận được sự nóng bỏng khắp người kia. Đồng thời cô cũng phát hiện tình cảm của cô đối với anh đang từ từ bị bức phải bộc phát ra. Cuối cùng Bảo Nhi cũng hiểu được câu nói mà anh ta đã nói. Lương Bằng Uy đã từng nói, không thể để cho cô xuống giường, thì ra là như vậy. Tất cả mưa gió hôm qua, dường như hiện ra trước mắt, mặt của cô tự như muốn bị thiêu cháy. Lúc tỉnh lại đã là quá trưa, Bảo Nhi nhẫn nhịn sự nhức mỏi và đau đớn bước xuống giường, đi vào phòng tắm, tắm rửa. Hôm nay dì Phương cũng không tới gọi cô rời giường dùng cơm trưa, có thể thấy được, nhất định dì Phương cũng hiểu tình huống của cô. Nghĩ đến đây thật là mất hết thể diện mà, cô không còn mặt mũi để mà đối mặt với dì Thương. Thay quần dài và áo t-shirt đơn giản, cô lấy tóc dài buộc lại phía sau đầu. Cả người tàn mát ra vẻ đẹp mắt mè lại mê người, ngũ quan thâm túy càng thêm rõ ràng hơn. Đi tới phòng bếp, cô nhìn thấy thức ăn trên bàn và tờ giấy là Dương Nhược Phương đã lưu lại. Phía trên chỉ viết vào buổi tối bà sẽ trở lại. Cô hơi thất vọng, vốn định nói cho dì Phương biết tin tức tốt. Tối ngày hôm qua, Lương Bằng Uy đã đồng ý cho cô và đứa bé có thể sống cùng với nhau. Dĩ nhiên cô tuyệt đối sẽ không nói cho dì Phương biết cách mà cô làm cho anh ta đồng ý. Nhưng không nghĩ tới thì không sao. Bây giờ nghĩ tới đây, mặt của cô lập tức biến thành quả táo đỏ. Anh ta đồng ý, còn nghĩa là anh ta hài lòng với biểu hiện của cô sao? Nhất thời Bảo Nhi cảm thấy toàn thân lạ lẫm. Cô vội vàng vỗ vỗ gò má đang nóng lên của mình. Ai nha, thật là tự dưng lại bị thần kinh suy nghĩ lung tung những thứ gì không à? Trong lòng luống cuống, tình cảm ẩn sâu trong ngực giống như không tìm được nơi dựa vào, vẫn tìm nơi để mà thổ lộ. Nhiệt tình tối ngày hôm qua cũng không phải là tất cả đều là giả dối. Bảo Nhi phát hiện khi cô ôm Lương Bằng Uy thì phần tình cảm này rõ ràng đến mức nào. Cô đối với anh ta là động tâm sao? Cô không yên lòng, dùng cơm xong, suy nghĩ của cô vẫn còn chưa thể bình ổn trở lại. Vì thế cô quyết định đi ra ngoài săn tàn bộ. Không khí trong lành đó có thể làm cho tâm tình của cô tỉnh táo trở lại. Bảo Nhi đi tới cửa đại mô lớn, vừa kéo cửa ra, đột nhiên âm thanh ở bên ngoài đã lấy được sự chú ý của cô. Khi nghe thấy cái tên Khâu Nhậm Diệu thì bàn tay để cửa chợt dừng lại. Nghe A Bảo nói, hôm nay Khâu Nhậm Diệu muốn dẫn vị em trai luật sư kia đến công ty để tìm Uy ca đàm phán đó. Đàm phán ư? Là nói chuyện gì ư? Thì chính là về chuyện chị dâu chứ sao? Không ngờ chị dâu lại là em gái của Khâu Nhậm Diệu. Cho nên bọn họ biết chị dâu ở cùng với Uy qua thì rất là tức giận. Nói như vậy, hôm nay bọn họ là chuyện quan trọng. Nên nếu như cô chưa có cách, tôi nghĩ bọn họ sẽ có ra điều kiện với Uy ca. Điều kiện ư? Là điều kiện gì chứ? Cái này tôi nào có biết chứ. Chẳng qua tôi nghe A Bảo nói, từ trước đến giờ, cái Uy Quan muốn chính là nuốt trọn tập đoàn Khâu thị. Cho nên lần này không chừng sẽ đưa ra điều kiện là thống nhất hai tập đoàn này. Thống nhất cái gì chứ? Tôi nghĩ là thu mua mới đúng chứ. Anh nghĩ xem mấy năm qua, đối phương đã đặt cho chúng ta bao nhiêu là dự án, hơn nữa còn truy tìm chúng ta ở khắp mọi nơi. Tôi nghĩ lần này Uy ca nhất định sẽ trả thù thật là tốt đẹp. Không làm thì thôi, chưa đã làm thì phải đánh sụp Khâu thị. Có không? Nếu quả thật như vậy thì không phải chị dâu sẽ rất là đáng thương sao? Đúng nha, nhưng mà điều này cũng không có cách nào khác cả. Mặc dù chị dâu giúp từng bang chúng ta sinh ra người thừa kế, nhưng dù sao cô ta cũng là người của nhà họ Khâu. Thật ra thì tôi lại nghĩ Uy ca cũng không bỏ được chị dâu đâu. Anh cũng cảm thấy như thế sao? Tôi cũng vậy nha, bởi vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy Uy ca đối với một người phụ nữ thật tình như thế, thậm chí lại còn muốn kết hôn với cô ta nữa. Anh có nhìn thấy ánh mắt của Uy ca nhìn chị dâu không? Vốn dĩ là đã hoàn toàn mê muội rồi. Đúng nha, tôi cũng cảm nhận được điều này. Trước kia Uy ca đối với tất cả phụ nữ đều rất là lạnh lùng. Hai người tán gẫu hết chuyện của Khâu thị, rồi lại tiếp tục tán gẫu chuyện của người khác. Nhưng Bảo Nhi khi nghe thấy Lương Bằng Uy muốn thân tính tập đoàn Khâu thị, thì những chuyện khác đã khen nghe không lọt được nữa rồi. Cô kinh ngạc trở về phòng, trong đầu đều hiện lên cảnh tượng đáng sợ. Dường như cô có thể thấy vẻ mặt khổ sở của cha và anh cả khi mất đi công ty. Tập đoàn Khâu thị là do hai người cùng nhau phát triển, đồng thời cũng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Hôm nay lại vì cô mà trở thành đối tượng bị nuốt. Sự thực này, làm sao cô có thể chịu đựng được chứ? Tại sao anh ta lại độc ác đến như thế? Chẳng lẽ cô đối với anh ta mà nói, trừ là công cụ trả thù, cũng chưa từng có giá trị khác sao? Nghĩ như vậy, nước mắt của Bảo Nhi chảy xuống gò má, nội tâm đau lòng như cắt, Cô không thể tha thứ cho tội ác của mình. Là cô đã đi nhầm một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net